Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoan ngoãn không cướp đồ ăn của nó nữa. Isa giải thích thêm. Leon ghé sát Tylo Sevis, thấp giọng nói. Thế mà bây giờ ta thấy nàng không hề có bóng ma tâm lý với Tín Long chút nào nhỉ. Suýt ngã câm miệng, Losevis huých vai hắn. Leon cười né tránh, tiếp tục xem. Màn hình tiếp theo, cảnh quay lắc nhẹ, rất có cảm giác phim tài liệu gia đình. Một lát sau, Isa xuất hiện trong ống kính, chào một cái, làm động tác suýt, rồi đặt lưu ảnh thạch lên cửa phòng tắm. Sau đó, một giọng hát quen thuộc vang lên. Ta thích tắm rửa, thân thể thật thoải mái ngã ngã ô ô ô ngã ngã chà chà đuôi, thổi thổi bọt ngã ngã ô ô ô ngã ngã. Leon suýt cười đến toạc miệng. Vợ ơi, giọng nàng hay như Hoàng Oanh vậy đó. A, à, hủy diệt hết đi. Losevis tuyệt vọng úp mặt xuống bàn. Rắc, tiếng tâm lý sụp đổ, dễ nghe đến thế. Tuyển chồng. Còn một đoạn cuối cùng, theo ta thì đây là đoạn đặc sắc nhất. Losevis lập tức nắm lấy tay Isa. Tỷ, thật sự không được, đoạn này tuyệt đối không thể chiếu ra. Isa híp mắt cười, tiểu lạc, muội hiểu tỷ mà, muội càng không muốn chiếu, ta lại càng muốn chiếu. Tỷ. Tỷ là tỷ của muội, là tỷ duy nhất của muội, muội ủng hộ tỷ. Leon thản nhiên cổ vũ. Losevis chừng hắn, chờ về nhà xem ta xử lý ngươi thế nào. Leon, sướng một ngày là lời một ngày, cứ tận hưởng trước đã. Chương 84 cố ý đấy, có thích không? 1. Isa nhìn phản ứng của hai tiểu hài tử, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Leon. Vừa rồi Leon còn cười trên sự đau khổ của người khác, vậy mà lúc này lại có chút xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác. Losevis lại càng như vậy. Ai có thể ngờ rằng lời nàng nói hơn trăm năm trước, hôm nay lại ứng nghiệm theo một cách kỳ lạ như vậy. Nàng thực sự đã gả cho một người học hành giỏi, có trách nhiệm, yêu thích trẻ con và không ỷ mạnh hiếp yếu. Hai phu thê đối với sự trùng hợp này, chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà không nói gì. Isa nhìn trái, ngó phải, thấy đôi phu thê này đều bị mình trêu đến đỏ mặt thì mục đích của nàng cũng đã đạt được. Nàng cất lưu ảnh thạch đi, hỏi. Vậy, lúc trước ai là người theo đuổi ai trước? Leon phản ứng rất nhanh. Nàng theo đuổi ta. Ngươi nói lại lần nữa xem ai theo đuổi ai. Leon vốn định mặt dày tiếp tục tranh cãi, nhưng khi thấy ánh mắt của Losevis nhìn mình đã tràn đầy ý tứ, ngươi có gan thì nói lại lần nữa thử xem. Leon nuốt nước bọt, ngượng ngùng nói. À, là nàng theo đuổi ta trước. Ta không biết tốt xấu, không để ý tới nàng, sau đó lại hối hận, nên quay lại theo đuổi nàng. Losevis hừ lạnh một tiếng, tỏ ý, vậy còn tạm chấp nhận được. Hiếm thấy lần nào hai người đấu võ mồm lại kết thúc bằng sự nhượng bộ của một bên. Có lẽ tiêu chuẩn chọn phu quân vừa rồi quá chấn động, khiến tâm trạng hai người vẫn còn có chút rung động. Thấy đôi tiểu phu thê đang mắt đi mày lại, Isa biết chủ đề này nên tạm gác lại. Đúng lúc đó, nữ hầu đến báo tin bữa tối đã chuẩn bị xong. Cả nhóm liền cùng nhau đến nhà ăn. Ngồi vào bàn, Isa tươi cười hỏi. Mộ Ân, bò bít tết ở chỗ gì đây, ngã có muốn gì bế con ăn không? Muốn muốn muốn. Mộ Ân lập tức chạy nhanh tới bên cạnh Isa, giơ cánh tay nhỏ đòi ôm. Isa vốn đã rất cưng chiều tiểu hài tử, lập tức ôm nàng lên đùi, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, cùng nàng cắt miếng bò bít tết trong đĩa. Leon, Losevis và Noah cũng bắt đầu dùng bữa. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, Leon phát hiện nữ vương Hồng Long, Isa thực ra là một người rất dễ gần. Là tỷ tỷ của Losevis, nhưng nàng không hề bảo thủ hay khô khan. Đúng như Losevis từng nói, nàng hoạt bát, giỏi ăn nói. Có phần phúc hắc. Hơn nữa, nàng rất được tiểu hài tử yêu thích. Ngay cả Noah, một hài tử vốn không thích tiếp xúc với người lạ, khi nãy cũng ngoan ngoãn để nàng ôm một lúc. Điều này đủ để thấy được sự thân thiện toát ra từ Isa. Nàng và Losevis hoàn toàn khác với những long vương mà Leon từng gặp. Các nàng thân thiện hơn, ôn hòa hơn và cũng xem trọng gia đình hơn. Tuy cách sinh hoạt và tư tưởng giáo dục của long tộc khác biệt rất nhiều so với nhân loại, nhưng về tình cảm, các nàng lại mang một tâm tư đơn thuần nhất. Yêu gia đình, yêu bản thân. Đúng rồi tiểu lạc, ta nghe nói mấy ngày trước các ngươi có xung đột với một công tước của Xích Viêm Long tộc. Vừa đút một miếng thịt bò vào miệng Mộ Ân, Isa vừa thuận miệng hỏi. Ừm, nhi tử của hắn liên kết với hai con cáp mã long để bắt nạt Noah, kết quả bị Noah đánh cho một trận. Isa ngẩng đầu, cáp mã long. Losevis hơi sững sờ, liếc nhìn Leon, rồi giải thích. À, là long chân ngắn. À ra vậy. Ta nghe nói tên đó sau khi trở về còn chạy đi cáo trạng với Constantine, nói muốn cho ngươi một bài học. Constantine sẽ để ý đến hắn. Losevis cười nhạt. Isa cũng cười, ai mà biết được. Như lão Long Vương đó dạo này đúng là rất hiếu chiến, suốt ngày muốn tìm cớ gây chuyện. Còn nhớ lần trước ta đến chỗ ngươi, có nói với ngươi về chuyện hắn muốn mở rộng lãnh thổ không? Ừ, nhớ. Losevis thản nhiên đáp. Nếu hắn thực sự vì một công tước vô dụng mà động thủ với Ngân Long Thánh Điện của ta, vậy ta cũng không ngại tỉa tót lại Xích Viêm Long tộc một chút. Thôi nào ngã đừng sắc khí nặng như vậy. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, ăn cơm đi. Leon lặng lẽ nghe hai tỷ muội nói chuyện. Hắn nhớ khi kể lịch sử Long tộc cho Mộ Ân, hắn đã đọc qua tư liệu về Constantine. Trong đó, lão Long Vương này được miêu tả là anh hùng khai hoang mở rộng lãnh thổ cho Long tộc. Hẳn là một vị Long Vương thâm niên, thực lực tất nhiên không cần phải bàn cãi. Nhưng đối mặt với lời nhắc nhở của Isa, Losevis lại không hề lo lắng. Nàng không phải loại người tự phụ, nếu không có đủ thực lực, nàng sẽ không dám buông lời cuồng vọng như vậy. Leon thu lại suy nghĩ, tiếp tục ăn cơm. Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, nữ hầu tiến vào dọn dẹp bàn ăn. Isa cẩn thận lau sạch vết thịt bám trên miệng Mộ Ân, trong khi Noah ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Leon hơi nhếch môi cười, như thể vẫn đang hồi tưởng lại màn xã hội chết vừa nãy. Losevis lúc này đã hối hận vì mang hắn đến. Không được, mai trên đường về ném hắn giữa đường được không? Chắc là được nhỉ? Nhất định được mà. Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À ngã là chuyện ngươi theo đuổi Tiểu Lạc, đúng không? Isa khơi mào chủ đề sau bữa tối. Leon ánh mắt dao động, có chút chột dạ. À, chương 85 cố ý đấy, có thích không? Hai, là ta theo đuổi nàng. Ngươi cũng giỏi đấy, trước đây số người theo đuổi Tiểu Lạc nhiều lắm, có lúc còn xếp hàng từ tiền viện Ngân Long Thánh Điện đến tận Hậu Sơn. Đâu khoa trương vậy đâu, tỷ. He he, chẳng qua ta muốn nhắc chồng muội quý trọng muội hơn thôi. Isa chớp mắt, cười rành mãnh. Elion, ngươi biết không, mấy kẻ theo đuổi Tiểu Lạc hồi trước, ai ai cũng quái gở, quà tặng cũng kỳ quái lắm. Leon lập tức sáng mắt, tỏ ra hứng thú. Lại đến tiết mục hắc lịch sử rồi sao? Ta thích lắm. Mau kể thêm đi. Losevis, ta từ bỏ rồi, thế giới này cứ hủy diệt đi vậy. Còn nhớ có một món quà là một con gấu bông, sáng nào cũng đúng 6 giờ kêu ầm lên đánh thức người ta. Tiểu Lạc vừa nhận được liền lập tức vứt ngay. Gấu bông. Chỉ là không thích người tặng gấu bông mà thôi. Losevis nhấp một ngụm trà sau bữa cơm. Leon trầm ngâm, vậy tức là thích gấu bông rồi. Losevis lườm hắn một cái, biết ngay hắn đang ám chỉ điều gì. Để không cho tên này tiếp tục nói nhăng nói cuội, nàng liền thuận theo ý hắn, đáp lời. Thích thích, ta thích gấu bông nhất. Có lẽ, điều quan trọng chưa bao giờ là gấu bông, mà là người tặng gấu bông. Mà thôi, đây cũng chỉ là một cái cớ để khiến tên này không bám mãi chuyện này mà thôi, Losevis thầm nghĩ. Nhắc đến chuyện theo đuổi, Tiểu Lạc, ta còn một bất ngờ đặc biệt dành cho muội đây. Động tác uống trà của Losevis bỗng cứng đờ. Chưa xong nữa. Ôi mẹ ruột của ta ơi, tỷ còn giấu bao nhiêu chiêu cuối chưa tung ra đây. Tỷ đã chuẩn bị cho ngày này bao lâu rồi hả? Tỷ, đừng dài dòng nữa, mau mang bất ngờ ra đi. Leon hai tay trà sát, vẻ mặt háo hức mong chờ. Sớm biết nhà đại tỷ có tiết mục hay ho thế này, ban đầu hắn đâu thể nào từ chối cơ chứ. Trong cái nhà này, đại tỷ mới là chi kỷ của hắn. Về khoản khiến Losevis xấu hổ muốn độn thổ, hắn và Isa quả thực có một loại ăn ý trời sinh. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bằng hữu. Chỉ thấy Isa chạy ra ngoài, lát sau quay lại với một chiếc hộp giấy to tướng trên tay. Đây là... Losevis bỗng có một linh cảm vô cùng bất ổn. Đây đều là thư tình năm xưa muội không thèm liếc mắt một cái mà ném đi đấy. Ê, mẫu thân sao lại ngất đi rồi? Không sao. Mẫu thân còn chịu đựng được. Isa cẩn thận lật từng phong thư trong hộp ra, như thể đang trưng bày một bộ sưu tập quý giá. Bức này là hoàng tử Thanh Long tộc gửi muội, đáng tiếc hắn còn chưa bước vào đại môn Ngân Long Thánh Điện. Bức này là vương tước Băng Long tộc gửi, nhưng hắn còn thảm hơn, muội thậm chí chẳng buồn nhớ tên hắn. Ai ra, từng bức đều chưa bóc niêm phong, đều bị muội ném đi. Cũng may ta biết tần tiện giữ gìn, nhặt lại giúp muội. Losevis ôm mặt, tỷ, cái này liên quan gì đến tần tiện giữ gìn chứ? Tần tiện, thư tình không cần có thể gấp lại trên vào góc bàn, giữ gìn, lúc không vui lấy ra xem một cái, thế là vui vẻ ngay. Losevis lặng lẽ giơ ngón cái, tỷ thắng rồi. Khụ khụ, vậy thì, chúng ta hãy chọn ngẫu nhiên một bức thư tình may mắn để đọc lên nào. Tỷ, chuyện này nhất định phải để ta làm. Leon xung phong nhận việc. Không thành vấn đề, cứ tùy ý chọn đi, nguyên một thùng đây. Leon phấn khích lục lọi trong hộp một hồi, cuối cùng rút ra một phong thư màu hồng phấn. Hắn đưa phong thư lên mũi, làm bộ làm tịch hít sâu một hơi, nương tử, Ta bắt đầu đọc đây ngã nhân dịp này học tập một chút. Sau này mỗi ngày đều viết cho nàng. Leon chậm rãi bóc thư, giọng điệu khoa trương mà đầy cảm xúc. Kính gửi tiểu thư Melvy, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã không thể kiềm chế mà yêu nàng say đắm. Ôi, Melvy, nàng thật rực rỡ như dải ngân hà trên trời, lại tựa như tinh linh của màn đêm, lặng lẽ đánh cắp trái tim ta ngã ô ngã ngã Melvy, ái nhân của ta ưm. Losevis thẳng tay nhét nửa chiếc bánh mì còn thừa trên bàn vào miệng hắn. Ngươi thắng rồi, Leon, về khoản khiến ta buồn nôn, ngươi làm được, mà còn làm rất xuất sắc. Mẫu Long giọng điệu có chút mất kiên nhẫn. Nàng lúc này trông chẳng khác gì một con cá nóc đỏ au, tức đến phồng cả mặt. Leon nuốt chửng miếng bánh, nhanh tay ôm vai Losevis một cái. Losevis còn tưởng hắn lại định giở trò, nhưng lời tiếp theo của hắn lại khiến nàng không khỏi sửng sốt. Được rồi, mấy cái thư tình, mấy tên theo đuổi gì đó, đều là dĩ vãng thôi. Cuối cùng không phải muội vẫn gả cho ta, còn sinh ra hai đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu này sao? Hắn nhìn Losevis, ánh mắt đầy thâm tình. Dĩ nhiên, phần lớn cũng là vì bản năng cầu sinh. Nếu hắn không dỗ dành Mẫu Long này, hắn hoàn toàn không nghi ngờ tối nay nàng sẽ làm ra chuyện gì. Losevis lập tức đỏ mặt, vội vàng quay đầu sang hướng khác. Tỷ và bọn trẻ còn ở đây, đừng nói mấy lời xấu hổ này, đồ ngốc. Cha xấu hổ quá ngã mộ ân hùa theo. Isa cũng cười tủm tỉm, chống cằm nói, hai người các ngươi tình cảm thật đấy. Nàng có thể nhìn ra, dù muội muội và muội phu suốt ngày đấu võ mồm, không ai nhường ai, nhưng chính sự tương tác như vậy mới là thoải mái nhất. Tiểu Lạc chưa bao giờ cho phép người khác tùy tiện trêu đùa nàng, thế nhưng tên gọi là Leon này lại có thể. Tương lai sau này, chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc, Isa tin chắc điều đó. Nàng đứng dậy, vỗ tay một cái, vậy nhé, bữa tối xong rồi, ta đưa các ngươi về phòng nghỉ. Ngày mai đi dạo Hồng Long bộ lạc. Tuyệt quá ngã. Isa dắt Noah và Mộ Ân mỗi bên một tay, Leon và Losevis đi theo phía sau. Lên đến tầng 3 của thánh điện, Isa sắp xếp cho hai tiểu nha đầu một gian phòng. Bên trong có ngựa gỗ, cầu trượt, bóng biển, đầy đủ mọi thứ. Dì Isa của chúng dường như đã biến một tiểu công viên dành cho ấu long thành phòng ngủ. Hai bé con lập tức hào hứng chạy vào. Isa mỉm cười, sau đó dẫn đôi phu thê đến một căn phòng ở sâu bên trong, mở cửa. Này, hai ngày tới các ngươi ở đây nhé. Căn phòng vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc giường lớn và một phòng tắm trong suốt siêu rộng. Đáng nói là, cả trên giường lẫn trong bồn tắm đều trải đầy cánh hoa hồng. Leon, mà cách bố trí căn phòng này lại vô cùng đơn giản, hầu như không có bất kỳ góc khuất hay điểm mù thị giác nào. Nói cách khác, bất kể làm gì trong căn phòng này đều sẽ bị đối phương nhìn thấy rõ mồn một. Tự nhiên, cũng bao gồm cả chuyện tắm rửa. Ngoài vòi hoa sen có góc độ nghịch thiên kia, trong phòng tắm còn có một bồn tắm đủ rộng để chứa hai người, thêm cả một cái đuôi. Bồn tắm thì không có gì đặc biệt, nhưng điều khiến người ta cạn lời là Isa lại trải đầy cánh hoa hồng bên trong. Còn cố tình xếp thành hình trái tim, bà chị này có vẻ như cái gì cũng không biết, nhưng lại như cái gì cũng hiểu rõ. Leon không dám nán lại phòng tắm lâu, vội vàng bước ra ngoài. Nếu còn đứng đó thêm chút nữa, có khi hắn lại phát hiện ra thứ gì đó còn kích thích hơn thì đúng là. Đến lúc đó chỉ có thể gọi là xấu hổ mở cửa xấu hổ bước vào ngượng chín mặt. Rời khỏi phòng tắm, Leon thấy Losevis đang đứng trước cửa sổ, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía xa. Hắn bước đến bên cạnh nàng, liếc nhìn một cái, rồi nhìn theo ánh mắt nàng, cũng không thấy có cảnh gì đặc biệt. Xem ra đây chỉ là thói quen nữ vương ngẩn ngơ hàng ngày mà thôi. Hai người đứng cạnh nhau một lúc, cuối cùng Leon mở miệng trước. Chị của ngươi đúng là rất bụng đen. Hắn nói, nhưng đối với ta thì cũng không tệ lắm, đây là lần đầu tiên từ khi bị ngươi bắt giữ, ta có cảm giác có đồng minh đấy. Nghe vậy, Losevis hừ lạnh một tiếng, ta quen chị ta 200 năm rồi, còn ngươi mới biết chị ấy có 2 tiếng, cứ chờ đi, ngươi cũng không thoát nổi đâu. TCH, ta không sợ. Losevis liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Nàng thu lại ánh mắt, xoay người đến tủ quần áo trong phòng, muốn tìm xem có bộ váy ngủ nào có thể mặc khi đi ngủ không. Trước đây, mỗi lần nàng đến nhà Isa ngủ lại, chị ấy đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nàng cần. Thế nhưng lần này, khi nàng mở tủ quần áo, lại sững người. Không phải Isa quên chuẩn bị, mà là chuẩn bị quá nhiều rồi. Leon thấy Losevis đứng ngây ra trước tủ quần áo, liền tò mò đi tới. Sau đó, hắn cũng hoàn toàn chết lặng, nụ cười trên mặt ngay lập tức biến mất. Chỉ thấy bên trong chiếc tủ quần áo rộng lớn, tầng trên cùng treo đầy các loại đồng phục, tất lưới, nội y gợi cảm loại mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt. Mà tầng giữa và tầng dưới thì lại chất đầy các loại đồ chơi nhỏ, nến, bịt mắt, xích nhỏ, roi da, cả còng tay cũng có. Losevis đưa tay, những ngón tay thon dài lướt qua từng bộ nội y, sau đó cầm lên một cây roi da nhỏ bên dưới, nhẹ nhàng vung thử. Bốp! Tiếng roi da vang lên giòn giã. Nàng nhướng mày, khẽ cười đầy ý vị sâu xa, nhìn về phía Leon, ta đã nói rồi mà, ngươi cũng chạy không thoát đâu. Leon bị câu nói này dọa đến mức lùi lại nửa bước. Hắn nhìn cây roi trong tay nàng, nuốt khan một cái. Ngươi! Ngươi không định thật sự dùng mấy món đồ chơi này đấy chứ? Losevis nhún vai, ai mà biết được. Nhỡ đâu? Vừa nói, nàng vừa tiến gần lại hắn, tay không ngừng đong đưa roi ra, ta muốn thử một trò chơi mới thì sao? Ý tưởng của ngươi rất tốt, đề nghị dừng suy nghĩ ngay lập tức. Leon vội vàng giật lấy cây roi trong tay nàng, quăng lại vào tủ rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Losevis cười khẽ, làm gì căng thế? Chẳng lẽ ngươi định mặc luôn bộ quần áo này đi ngủ sao? Ngươi định mặc mấy bộ trong tủ quần áo đó đi ngủ chắc? Leon phản bác. Sao? Ngươi sợ ta mặc vào rồi, ngươi sẽ không kiềm chế được à? Leon cười khẩy, bĩu môi, lầm bầm, ngươi mặc thỏ nữ ta cũng cầm cự được. Ngươi nói gì? Losevis không nghe rõ. Không có gì. Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây. Chưa tắm thì đừng hòng lên giường. Còn chưa đợi nàng nói xong, Leon đã lao lên giường như cá chép vượt vũ môn. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống, lại bị một thứ mềm mại bao trùm. Leon sững người, cảm nhận sự rung động dưới giường. Cảm giác này, đệt, đây còn là giường nước nữa sao? Khoảnh khắc ấy, Leon dường như đã ngộ ra tất cả. Isa có thể biến một công viên vui chơi dành cho Tiểu Long thành phòng ngủ của hai chị em. Thì chị ấy cũng có thể biến một căn phòng tình nhân theo chủ đề SXM thành phòng tân hôn của bọn họ. Phòng tắm trong suốt, bồn tắm giải hoa, nội y gợi cảm cùng các loại đạo cụ, bây giờ lại còn có giường nước. Rất khó để không hoài nghi về mục đích thực sự của việc Isa mời bọn họ tới đây. Đột nhiên, Leon nhớ lại ánh mắt của Isa khi đóng cửa lại lúc nãy. Ánh mắt đó. Rõ ràng là ánh mắt của người đang nhốt hai cá thể động vật quý hiếm lại, chờ chúng đến kỳ phát tình, sau đó sinh con, khôi phục chủng tộc. Leon bật ngồi dậy trên chiếc giường nước, mờ mịt nhìn về phía Losevis. Rõ ràng, Losevis cũng dần nhận ra ý đồ của vị tỷ tỷ bụng dạ khó lường kia. Mới đến giờ đi ngủ thôi mà đã bày ra đủ trò rồi. Losevis thực sự không dám tưởng tượng, lát nữa đến lúc thật sự đi ngủ, có khi nào sẽ có thứ gì kích thích hơn nữa nhảy ra hay không. Mà điều chết người nhất, không phải là những yếu tố bên ngoài này. Chết người nhất chính là bản thân nàng và Leon. Trước đây, bọn họ ngủ cùng nhau là vì bất đắc dĩ. Còn bây giờ, không có lý do gì lại nằm chung một giường suốt đêm, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Xưa nay, nàng và Leon luôn ai ngủ giường nấy. Giờ thì làm sao ngủ được đây? Hơn nữa, nếu lỡ hắn giành chân thì sao? Nếu hắn đá chân lúc mơ thấy ác mộng thì sao? Nếu hắn ôm nàng như gấu bông thì sao? Mấy chuyện này đều đủ khiến Losevis mất mạng. Nàng lo nghĩ đủ điều, mà Leon cũng chẳng khá hơn. Người ta nói bạn quân như bạn hổ, nhưng nếu bắt hắn thực sự ngủ với con mẫu long này, hắn thả ôm hổ ngủ còn hơn. Tóm lại, chung quy mà nói, quan hệ giữa hai người bọn họ rất vi diệu. Chuyện nên làm thì chưa làm, chuyện không nên làm thì lại làm hết rồi. Kết quả dẫn đến tình cảnh đầy lúng túng hiện tại, con cái chạy khắp nơi mà vẫn ngại ngùng như mối tình đầu. Khoan đã, con. Phu thê hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu ý. Nhưng Leon nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiên hạ thủ vi cường. Chắc mấy đứa con gái nhớ ta lắm rồi, ta đi chơi với chúng đây. Losevis cũng chẳng phản bác gì. Dù sao chỉ cần không phải ngủ chung giường với hắn, hắn nói gì nàng cũng mặc kệ. Leon ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng hai chị em, giơ tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân nhỏ bé. Người mở cửa là Mộ Ân. Cha, vẫn chưa ngủ sao, Mộ Ân? Chưa ạ, Di Sát Di mẫu đang chơi với con và tỷ tỷ ngã. Nghe vậy, Leon ngẩn ra. Di Sát cũng ở đây. Nàng ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ nàng ấy đã tiên đoán trước rằng hắn hoặc Losevis sẽ kiếm cớ chơi với con để tránh ngủ chung? Mang theo hoài nghi, Leon bế Mộ Ân vào trong phòng. Quả nhiên, trên tấm thảm, Di Sát đang ôm Noah, cùng chơi một loại xếp hình nào đó. Noah thật thông minh như vậy là giống cha hay giống mẹ đây? Di Sát bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Noah, không tiếc lời khen ngợi. Giống, Di mẫu, Noah đáp. Ôi chao, Noah của ta biết nói chuyện ghê. Để Di mẫu thơm một cái nào ngã. Nói rồi, Di Sát liền rua một hơi dài lên má của Noah. A ngã, tiểu long nữ này thơm sữa quá đi mất. Đại tỷ, các người đang chơi gì vậy? Leon tự nhiên hòa vào cuộc chơi của ba người. Hắn bế Mộ Ân, ngồi khoanh chân xuống. Sao ngươi còn chưa ngủ? Di Sát không trả lời hắn mà trực tiếp hỏi ngược lại. À, Ta muốn chơi với con gái một lát, sợ chúng nhận giường lạ, không ngủ được. Leon bịa bừa một lý do. Sẽ không đâu, bọn trẻ rất ngoan, không có chuyện nhận giường lạ đâu. Đúng không, Noah? Ừm. Thấy chưa, Noah cũng nói ừm, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Đại tỷ, có lẽ tỷ không hiểu Noah đâu. Tỷ hỏi gì nàng ấy cũng trả lời ừm hết đấy. Đúng không, Noah? Noah, không đúng. Leon, ta là cha ruột của ngươi, ta nuôi ngươi 2 tháng rồi, còn nàng ấy mới quen ngươi 2 tiếng đồng hồ, vậy mà ngươi đã thiên vị nàng ấy à? Vậy nên, có ta ở đây chơi với các bảo bối là đủ rồi. Ngươi mau về đi, cùng Tiểu Lạc tận hưởng thế giới hai người đi. Đây mới là mục đích thực sự của ngươi đúng không, đại tỷ? Mộ Ân vẫy đuôi trong lòng Leon, reo lên. Cha mẹ ngủ chung một chỗ rồi ngã hay quá đi ngã. Leon vỗ lên đỉnh đầu nàng. Trẻ con không được nói bậy. Mộ Ân, lại đây với di mẫu nào ngã di sát ngoắc ngoắc ngón tay. Mộ Ân lập tức bỏ mặc lão cha đáng thương, chạy đến chỗ di sát. Di sát hai tay ôm hai bé con, mặt đầy nụ cười chính hiệu di mẫu. Được rồi, mau quay về đi, đừng để Tiểu Lạc đợi lâu. Lệnh đuổi khách đã ban ra. Leon không còn đường lui, đến cả cái bật lửa cũng chẳng còn. Hắn rốt cuộc không tìm được lý do gì để tiếp tục nấn ná, đành đứng dậy, buông một câu các ngươi chơi vui vẻ, sau đó quay về phòng đôi của hai vợ chồng. Losevis nằm trên giường nước, dựa vào đầu giường, lúc này nàng đã thay sang một bộ váy ngủ khá bình thường, chỉ là tà váy vẫn hơi ngắn, nên nàng dùng gối ôm để che lên chân. Nhìn mái tóc ướt của nàng, chắc hẳn vừa mới tắm xong. Tấm áo ngủ mỏng nhẹ ôm lấy đường cong quyến rũ của nàng, khiến người ta nhìn mà huyết khí sôi trào. Losevis khoanh tay trước ngực, tựa như đã đoán trước được rằng Leon sẽ đại bại mà quay về. 15 phút. Ngươi chưa kiên trì được 15 phút đã quay về rồi, nàng nói. Chị của ngươi cũng ở đó, nàng trực tiếp lôi kéo Noah và Mộ Ân về phe mình, bọn họ căn bản không thèm nói giúp ta. Leon biện giải. Losevis khẽ cười, hừm, còn nói nữ nhi thích ngươi nhất, vậy xin hỏi nàng thích ngươi ở điểm nào? Ở xa nàng một chút à? Leon giang tay, ngươi có thời gian châm chọc ta, sao không tự mình đi thử xem? Thử thì thử, nữ nhi chắc chắn sẽ không đối xử với ta như vậy. Leon cúi người giơ tay, làm động tác mời. Losevis đẩy cửa bước ra. Chớp mắt lại đẩy cửa bước vào. Trước sau chưa đến 30 giây. Bốp bốp bốp. Leon vỗ tay chậm rãi, giả giọng điệu khoa trương bắt chước lời nàng. Nữ nhi chắc chắn sẽ không đối xử với ta như vậy ngã ngã ngã. Losevis cố gắng giải thích. Ta mặc bộ đồ này thì làm sao đi tìm bọn trẻ được. Vậy ngươi thay bộ bình thường không phải xong rồi sao? Không được, ta tắm rồi. Leon chống chán. Đi thẳng vào vấn đề, vậy tối nay ngủ thế nào? Ánh mắt Losevis quét một vòng trong phòng, phát hiện ngoài chiếc giường nước kia ra, chỉ còn lại bồn tắm là nơi có thể nằm. Leon cũng nhận ra điều đó. Chương 87 nếu có đứa thứ hai thì sao? 2. Vậy vấn đề đặt ra là ai ngủ trong bồn tắm? Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói. Đối diện trong chốc lát, Losevis nói, ngươi ngủ, ta ngủ. Làm ơn, trong bồn toàn là nước, ta mà ngủ một đêm trong đó. Ngày mai ngươi sẽ thấy một cỗ thi thể anh Tuấn trôi nổi trên mặt nước. Vậy ngươi không biết xả hết nước đi rồi nằm vào sao? Leon chớp mắt, như bừng tỉnh. Ồ, ngươi nói có lý. Losevis lặng lẽ chống chán, ngốc nghếch. Sắp xếp xong xuôi, hai người ai nấy trở về ổ nhỏ của mình trong đêm nay. Loại giường nước mang ý nghĩa tình thú này, Losevis chưa từng thử qua, nên khi vừa nằm xuống có chút gò bó, vội vàng kéo chăn che kín người. Nàng dựa vào đầu giường, nhìn Leon bước vào phòng tắm trong suốt. Sau đó bắt đầu dò xét trong bồn tắm. Chốc lát sau, Leon đi ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt có chút không thể tả nổi. Losevis quan sát hắn, sao thế? Đại tỷ của ngươi bịt kín lỗ thoát nước của bồn tắm rồi. Losevis, nàng đã dự đoán được chúng ta có thể sẽ chia phòng ngủ, thì chắc chắn cũng đoán được những chuyện khác, ví dụ như một người ngủ giường, một người ngủ bồn tắm. Leon nói, cho nên nàng đã sớm chặn kín bồn tắm rồi. Leon tự nhận mình cũng là người giỏi tính toán, dù sao có thể đạt tới cấp bậc cường giả đồ long, nếu không có một cái đầu thông minh thì không thể nào làm được. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay lại bị thân thích của Losevis đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, hắn và Losevis chẳng khác nào hai con chuột lang bị nhốt trên máy chạy bộ, mặc kệ bọn họ dãy dụa thế nào, vẫn không thể thoát ra ngoài. Losevis cũng cảm thấy bất lực, tỷ tỷ của ta càng ngày càng quỷ quyệt rồi. Leon giang hai tay, vậy bây giờ phải làm sao? Losevis nhìn xuống chiếc giường nước siêu lớn 2m x 3m dưới thân mình, rồi lại nhìn sang cường giả đồ long không có chỗ ngủ. Sau một hồi suy tính, nàng nắm chặt góc chăn, cắn môi, hạ giọng nói, lên ngủ đi. Lên đâu? lên giường. Với ngươi, Losevis không muốn nhìn hắn. Với ta, Leon bụng đầy mưu mô, nhịn không được lặp lại từng chữ. Ngươi, bảo ta, cùng ngươi, ngủ chung một giường. Ngươi ngủ hay không? Không ngủ thì tối nay khỏi ngủ luôn. Còn nữa, đồ chơi trong tủ quần áo ta lôi hết ra chơi một lượt, ngươi cảm thấy thế nào? Leon lập tức bổ nhào lên giường, nhưng ngay sau đó liền bị Losevis đá văng xuống. Đi tắm, tắm xong rồi mới được lên giường. Trước khi cởi y phục, hắn nằm úp sấp trước cửa, gãi đầu, ngươi sẽ không lén nhìn chứ? Ai thèm nhìn ngươi chứ, đồ ngốc. Losevis lập tức dùng gối tựa chắn trước mắt. Vài giây sau, tiếng nước chảy vang lên. Losevis không dám lơ là một khắc nào, suốt quá trình vẫn luôn dùng gối tựa che tầm nhìn. Long nữ vương, đã nói là làm. Không đúng. Hắn là tù binh của ta, dựa vào đâu mà ra điều kiện với ta? Trên dưới hắn có chỗ nào mà ta chưa từng thấy qua? Quyền quyết định nằm trong tay ta, ta muốn nhìn thì cứ nhìn. Ê, vẫn là thôi đi. Thật ra cũng chẳng có gì đáng xem, nhìn mãi cũng phát chán rồi. Không phải ta không dám. Một đen một trắng, hai tiểu Losevis trên vai nàng díu dít cãi nhau không dứt. Losevis dứt khoát trùm chăn kín đầu. Vài phút sau, tiếng nước ngừng hẳn. Ngay sau đó, giường nước khẽ rung động, một làn hương dễ chịu của sữa tắm len vào trong chăn. Hẳn là hắn đã leo lên giường rồi. Losevis lúc này mới thò đầu ra khỏi chăn. Nàng liếc mắt nhìn một cái, may mà giường nước đủ rộng, khoảng cách giữa hắn và nàng cũng khá xa. Đây chắc là điểm duy nhất mà Isa tính toán sai. Nàng ta nghĩ rằng chuẩn bị một chiếc giường nước siêu lớn là đủ để đôi phu thê này mặc sức quậy phá. Nhưng kết quả chỉ khiến ranh giới giữa hai người càng rõ ràng hơn, ai cũng không chạm được vào ai. Trời về khuya, cả Hồng Long Thánh Điện dần chìm vào tĩnh lặng. Hai kẻ khổ mệnh hiếm khi nằm chung giường trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Dù đã là nửa đêm, nhưng mắt hai người vẫn mở trừng trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Từ tiếng hô hấp có thể phán đoán, cả hai đều biết đối phương chưa ngủ. Nhưng từ lúc họ nằm xuống đến giờ đã trôi qua hai canh giờ rồi. Leon có dự cảm, nếu cứ tiếp tục thế này, thêm hai canh giờ nữa bọn họ vẫn không ngủ được. Thế nên, hắn thử tìm chuyện để nói, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Ê, gì? Đuôi của ngươi đâu? Làm gì? Chỉ hỏi thôi, lúc nãy lên giường không thấy đuôi của ngươi đâu. Thu lại rồi. Losevis đáp, long tộc khi nằm xuống hoặc ngủ say sẽ tự động thu đuôi lại. Leon trầm ngâm gật đầu, ngừng một lát rồi hỏi tiếp, vậy nếu quên thì sao? Có bị đè chúng không? Losevis trợn mắt lườm hắn, ngươi ngủ có quên thở không? Hóa ra là vậy. Ừm, chủ đề khoa học nhỏ kết thúc. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Phòng ngủ yên ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng hô hấp và nhịp tim của đối phương. Losevis kéo chăn đắp lên người, nhưng Leon lại không dám chui hết vào trong chăn, vẫn để một nửa thân mình bên ngoài. Bởi vì trong chăn quá ấm, mà phần lớn hơi ấm ấy là đến từ thân nhiệt của Losevis. Hơn nữa, trong một không gian kín kẽ và chật hẹp như vậy, chỉ cần xoay người một cái là có thể chạm vào cánh tay hoặc một bộ phận nào đó của đối phương. Leon dám động không? Không dám. Losevis bên cạnh thử xoay người đổi tư thế ngủ. Nhưng vừa mới cử động, chiếc giường nước bên dưới liền phát ra những gợn sóng ùm ục, còn kèm theo âm thanh nước chuyển động có phần mờ ám. Bất đắc dĩ, Losevis chỉ đành từ bỏ ý định trở mình, ngoan ngoãn nằm yên. Hai người cứ thế lắng nghe nhịp thở và tiếng tim đập của nhau, lại trôi qua hơn nửa canh giờ. Bỗng nhiên, Leon vén chăn bật dậy, nhảy xuống giường nước. Losevis nghe thấy động tĩnh, ngồi dậy hỏi, ngươi đi đâu? Ngủ không được, ra ngoài đi dạo. Leon mặc quần áo vào, rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng hai tỷ muội, hắn dừng lại lắng nghe, bên trong không có động tĩnh gì, hẳn là họ đã ngủ rồi. Hắn khẽ thở dài, đút hai tay vào túi, đi lên lầu. Hắn muốn lên sân thượng hóng gió, bình tĩnh lại một chút. Đến sân thượng của thánh điện, Leon phát hiện đêm nay, dường như không chỉ có mình hắn mất ngủ. Một bóng dáng đỏ rực đang tựa lan can nhìn xa xăm, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt một bình rượu vang đỏ. Leon bước tới, đứng bên cạnh Isa, muộn thế này còn chưa ngủ à? Ỉ. Isa nghiêng đầu liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía rừng núi xa xa. Ừ, bởi vì ta cảm thấy trong hai người các ngươi, chắc chắn có một kẻ cũng ngủ không được. Làm sao mà ngủ được trong căn phòng đó chứ? Leon cười nhạo. Isa che miệng bật cười. Sao? Không thích à? Đó là ta cố tình chuẩn bị cho hai người đấy. Leon cười mà không nói. Hắn liếc mắt nhìn chiếc bàn nhỏ, phát hiện trên đó có đến hai chiếc ly rượu. Xem ra, ngay cả tình huống trò chuyện trên sân thượng này, Isa cũng đã đoán trước rồi. Uống chút không? Isa đề nghị. Được thôi. Isa cầm lấy ly rượu, đưa một chiếc cho Leon, sau đó lần lượt rót đầy cả hai ly. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, nhấp một ngụm rượu vang thơm nồng. Ta còn tưởng người lên sân thượng hóng gió là Tiểu Lạc chứ. Isa nói, rượu này cũng là loại mà nàng ấy thích uống nhất. Leon bật cười, vậy ta về gọi nàng ấy lên nhé. Dù gì nàng ấy cũng chưa ngủ đâu. Isa khẽ cười trách móc, lườm hắn một cái. Không cần đến mức đó. Nào, giúp ta một việc. Được. Hai người đi sang một bên, Isa dùng chân đá một chiếc thùng giấy qua. Leon nhận ra chiếc thùng này, bên trong chứa toàn bộ thư tình mà Losevis đã từng vứt bỏ. Isa lại lấy mấy khúc củi, chất thành một đống, sau đó giơ tay lên, lòng bàn tay bắn ra một luồng hỏa diễm, châm lửa cho đống củi. Nàng ngồi xổm xuống, lấy một bức thư tình từ trong thùng, ném vào đống lửa. Hơn một năm trước, Tiểu Lạc đột nhiên thường xuyên viết thư cho ta. Isa bỗng lên tiếng. Leon cũng ngồi xuống, chậm rãi ném từng bức thư tình vào trong lửa. Nàng nói nàng đã kết hôn với một vị Long Vương khiêm tốn, là một cuộc hôn nhân bí mật, thậm chí còn mang thai con của đối phương. Ta đã chúc phúc cho nàng trong thư, nhưng dường như nàng không thực sự vui vẻ. Từng câu từng chữ đều toát lên một loại u sầu. Ta hiểu em gái mình nhất. Leon im lặng nhìn đống lửa, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Tâm trí hắn khẽ dao động, ký ức chợt ùa về ngày đó. Hắn dùng huyết chi hoặc khiến Losevis mang thai, sau đó bản thân lại lịm đi trong hôn mê. Một mình trải qua thai kỳ, đứa bé còn là con của kẻ thù truyền kiếp. Khi đó nàng đã phải chịu đựng những ngày tháng dài đằng đẵng thế nào đây? Trong thư, nàng luôn nói rằng thân thể ngươi không tốt, lúc nào cũng phải ngủ rất lâu, rất lâu. Khi nàng mang thai cũng chỉ có nhóm hầu gái chăm sóc, kể cả hai ngày Mộ Ân và Noah chào đời. Isa nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là biết, sinh đôi không giống như sinh một đứa trẻ bình thường. Dù là khi mang thai hay lúc sinh nở, đều khó khăn hơn rất nhiều. Leon thấp giọng ừ một tiếng. Những lời này của Isa cũng khiến Leon bừng tỉnh, hắn chợt hiểu vì sao Losevis lúc nào cũng mang vẻ mặt trầm lặng, u sầu. Không chỉ phải gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong tộc, thân tâm hao tổn, mà còn phải chăm lo cho một gia đình bất ngờ này. Không thể nghi ngờ gì, nàng yêu thương con của mình. Nhưng phía sau tình yêu ấy, lại là hai năm dài đằng đẵng của sự cô độc. Không ai ở bên, không ai lắng nghe. Nàng chỉ có thể viết thư cho người chị duy nhất của mình, dùng từng nét chữ để giải bày nỗi lòng. Ta từng nghĩ rằng, có lẽ nàng đã lấy phải một kẻ mà mình không yêu. Isa nói. Một kẻ ngốc không thông minh bằng nàng, một con rồng thô tục, vô trách nhiệm, không thích trẻ con và lúc nào cũng nóng nảy. Nói xong, nàng liếc nhìn Leon đầy ẩn ý. Leon đưa tay gãi đầu. Chị, trông ta giống loại rồng đó sao? Chị à, ta thậm chí còn không phải là rồng, ngươi nói xem có buồn cười không? Đương nhiên là không phải. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với ngươi tối nay, ta càng tin chắc rằng Tiểu Lạc đã chọn đúng người. Nàng thực sự rất thích ngươi. Isa là người rất tinh tường, điểm này Leon thừa nhận. Nhưng câu nàng thực sự rất thích ngươi kia, hắn lại không dám tán đồng. Hắn gãi má, chần chừ mở miệng. Chị, lời này có phải? Phải, nàng đối xử với ngươi khác hẳn với tất cả những người khác. Khi ở cạnh ngươi, nàng thoải mái, tự nhiên, như một người bạn đồng hành bên cạnh phu quân của mình. Nhưng có lẽ nào, chỉ vì chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, Tiểu Lạc không giỏi bày tỏ tình cảm của mình. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy nàng hạ xuống phòng bị để tiếp xúc với ai như vậy. Ngươi là người thứ hai, Leon. Leon sững người. Vậy người thứ nhất là ai? Ngươi hỏi thừa quá, là ta chứ ai? Isa đắc ý chỉ vào mình. Được thôi. Isa đốt đi bức thư tình cuối cùng trong tay. Tóm lại, ta nói những điều này không phải để tạo áp lực cho ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt cho em gái ta. Nàng đã một mình chịu đựng hai năm cô đơn nhất. Nhưng sau này còn vô số lần hai năm như vậy. Ngươi phải luôn ở bên nàng, cùng nàng đi tiếp. Isa ngước mắt nhìn Leon. Ngươi là một nam nhân có trách nhiệm, đúng không? Ngươi biết phải làm gì để ta yên tâm chứ? Đồng tử Leon khẽ rung động, ánh lửa trong mắt hắn bập bùng cháy lên. Ở bên nàng, đi hết đoạn đường này, dùng cả đời để bù đắp. Nhưng chúng ta... Leon siết chặt bức thư cuối cùng trong tay, ngón tay vô thức ghì chặt lấy mép phong bì. Nhìn thấy hắn im lặng, Isa khẽ nhíu mày. Sao vậy? Ngươi không? Ta sẽ làm, chị. Leon từ từ gấp bức thư, rồi ném nó vào trong lửa. Giấy thư bốc cháy, cho tàn bay lững lờ. Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Losevis. Ta hứa. Lông mày Isa giãn ra, khóe môi nhếch lên. Hừ, tiểu tử, tốt nhất là ngươi hãy giữ lời. Chương 88 ngốc. Phải làm thế này mới đúng. Một. Leon đứng dậy, đấm nhẹ vào ngực. Thật đấy, lần đầu ta đã không chăm sóc được nàng. Nếu có lần thứ hai, ta nhất định sẽ liều chết bảo vệ thê tử và hài tử. Điều kiện tiên quyết là... Nếu có lần thứ hai... Isa bị hắn chọc cười, được rồi, đừng khoe khoang nữa. Mau về đi, đừng để Tiểu Lạc phải đợi lâu. Leon gật đầu, xoay người bước về phía lối cầu thang dẫn lên sân thượng. Ê, chờ một chút. Isa đột nhiên gọi hắn lại. Còn chuyện gì sao, tỷ? Tối nay cứ thoải mái đi, phòng đó cách âm cực kỳ tốt. Leon, ta thật sự cảm ơn tỷ đấy. Sau khi trở về phòng, bên trong yên tĩnh đến lạ. Hắn thử gọi nhỏ, Losevis. Không có phản hồi. Ngủ nhanh vậy sao? Leon lẩm bẩm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn cởi giày ở huyền quan, bước chân không phát ra chút âm thanh nào khi tiến lại gần giường, sau đó rón rén trèo lên. Nhưng đáng tiếc, chiếc giường nước này quả thật quá mức hiếu động, tay hắn vừa chạm xuống, toàn bộ mặt giường liền nghiêng về phía hắn một chút. Bàn chân dưới chân của Losevis vô tình chạm vào mu bàn tay của hắn. Leon lập tức căng thẳng. Chân của mẫu long này luôn có thể gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp trong hắn. Hắn khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ rút tay về, chậm rãi dịch vào phía trong giường nước. Nằm xuống rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn kéo một góc chăn che trước ngực, vẫn không dám chui hoàn toàn vào trong. Nếu long đại lực mà ở đây, hắn đã sớm lao vào rồi. Sao có thể như bây giờ, dè dặt cẩn thận thế này chứ? Leon nghiêng đầu nhìn về phía Losevis. Mẫu long đã ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt khi ngủ yên tĩnh và xinh đẹp. Thật ra, Leon rất thích ngắm Losevis khi nàng ngủ. Nàng rất đẹp. Dù có là địch thủ, Leon cũng không thể phủ nhận điều đó. Nàng thật sự rất đẹp, đẹp như một bức tranh. Đặc biệt là trong đêm yên tĩnh thế này, căn phòng phảng phất hương thơm nhẹ, chiếc giường nước mềm mại ôm trọn lấy thân hình kiều diễm của nàng, ánh trăng tràn qua khung cửa, phủ lên mái tóc dài màu bạc của nàng. Bầu không khí hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc, dù ở khoảng cách gần như thế này, cũng không thể tìm ra chút tì vết nào trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Leon vô thức nhìn đến ngẩn ngơ. Sau đó, dưới lớp chăn che trước ngực Losevis, một ánh sáng tím nhàn nhạt bắt đầu le lói. Leon thấy tình hình không ổn, lập tức rời tầm mắt, đồng thời hít sâu để ổn định tâm trạng. Ba vinh ba nhục của kẻ diệt rồng là gì nhỉ? Ngạch nhĩ cửu lâm ngô tán ba thất nhất xanh. Lấy phản bội đầu hàng làm vinh a không đúng, không đúng. Lấy tham sắc làm cũng không đúng, chết tiệt. Hắn siết chặt ga giường, ép bản thân không nghĩ đến những điều lung tung nữa. Nhưng một khi Long Văn đã phản ứng, thì giống như tảng đá lăn xuống núi, không thể dừng lại được. Leon lập tức cảm thấy cả người nóng bừng. Nằm thế nào cũng không thoải mái. Bên cạnh truyền đến tiếng rên mơ hồ của Losevis. Có vẻ như nàng cũng bị ảnh hưởng bởi Long Văn. Leon nhắm chặt mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sột soạt. Tiếng da thịt cọ vào chăn khẽ lướt qua trái tim đang sao động của Leon. Hắn nhịn không được, hé mắt lén nhìn Losevis. Chỉ thấy nàng chậm rãi vươn cánh tay từ dưới chăn ra, lồng ngực phập phồng thấp thoáng trong bóng tối. Còn luồng sáng tím nhàn nhạt ấy, thì ra là một chiếc đèn ngủ nhỏ bằng ngón tay. Leon hóa đá ngay tại chỗ, ngây người nhìn chân chối. Chết tiệt, con mẫu long xấu xa này lại trêu hắn. Losevis từ từ mở mắt, nở nụ cười dịu dàng nhìn Leon, hi cái đầu nàng ấy. Không có chuyện gì thì giấu đèn trong chân làm gì hả? Ta giấu một cái đèn cũng ảnh hưởng đến ngươi sao? Losevis đặt chiếc đèn ngủ nhỏ lên tủ đầu giường, lúc nãy tìm thấy trong đống đồ chơi trên giá treo quần áo, cảm thấy thú vị nên mang ra trêu ngươi. Sao thế? Nhìn phản ứng của ngươi, vừa rồi không phải là thật sự. Nàng cúi mắt, liếc xuống bên dưới, rồi lại nâng mắt nhìn vào đôi mắt Leon, có cảm giác với ta rồi à? Ánh mắt Leon dao động, hắn lập tức quay người đi, đưa lưng về phía Losevis, không có. Ta muốn ngủ rồi, đừng nói chuyện với ta. Hừ, Losevis bĩu môi, cũng không tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Sau trò đùa nhỏ này, hai vợ chồng cũng không còn gượng gạo như lúc ban đầu, cả hai đều thả lỏng hơn. Losevis cũng nghiêng người, quay lưng về phía Leon. Nhưng nàng không kéo hết chăn về phía mình, cố ý trừ lại một phần cho hắn, để tránh việc tên này nửa đêm ngủ quên rồi bị cảm lạnh. Nếu hắn bị cảm, lỡ chuyển sang con gái thì sao? Nghĩ vậy, Losevis nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Nhưng ngay khi nàng sắp ngủ, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đặt lên vai mình. Nàng mơ màng vỗ tay xuống, làm gì vậy? Có chuyện thì nói, đừng chạm vào ta. Sau lưng truyền đến một giọng nói u uất. Ta không có chạm vào ngươi. Vậy ai vừa vỗ vai ta? Losevis nghiêng đầu nhìn sang. Giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang lên, chiếc giường nước rung lắc dữ dội. Leon còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đã truyền đến một cảm giác mềm mại và ấm áp. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Losevis đã co rúm cả người trong ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn, ngay cả chiếc đuôi cũng vì sợ hãi mà lộ ra, quấn quanh cánh tay hắn. Vòng ngực mềm mại của mỹ nhân áp sát vào eo bụng của Leon, đôi chân dài co lại, run rẩy trong lòng hắn. Hương thơm thanh mát trên cơ thể nàng hòa cùng mùi sữa tắm nhẹ nhàng chui thẳng vào khoang mũi Leon, khiến người ta cảm thấy ngây ngất. Nhịp tim nàng đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao rõ rệt, chắc chắn là bị thứ gì đó dọa sợ. Losevis ôm rất chặt, hơn nữa trên người lại chỉ mặc một bộ nội y mỏng manh, hai cơ thể hoàn toàn dán sát vào nhau, khiến nhịp tim của Leon cũng theo đó mà tăng tốc. Nhưng nhìn thấy Losevis hoảng hốt như vậy, hắn chẳng còn tâm trí mà tận hưởng hay trêu chọc nữa, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sao lại sợ đến thế? Có nhện, nhện. Leon nhìn theo hướng nàng chỉ. Quả nhiên, trên gối có một con nhện đen lông xù. Hắn chợt nhớ ra, lúc xem album ảnh hôm nay, hắn đã thấy một bức ảnh Losevis thời kỳ ấu long bị nhện dọa khóc. Chẳng lẽ là bóng ma tâm lý từ lúc đó còn sót lại? Không sao, ta giúp ngươi xử lý nó. Bình tĩnh nào. Leon vừa cúi đầu đã thấy trong tay Losevis ngưng tụ một luồng long viêm nóng rực. Hơn nữa, độ tinh thuần của ma pháp này dường như còn cao hơn khi nàng giao đấu với hắn lúc trước. Ta muốn giết nó. Losevis như lâm vào đại địch. Ngươi đừng mà, tổ tông. Đây là giường nước. Ngươi tung một chiêu long viêm xuống, cái phòng này sẽ biến thành phòng sông hơi mất. Leon vội vàng đè cổ tay nàng xuống. Sau một thoáng do dự, hắn thử ôm lấy bờ vai nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Không sao, không sao, ta sẽ xử lý nó ngay. Ngươi cứ thả lỏng một chút, đừng sợ. Leon cẩn thận buông Losevis ra, sau đó bỏ qua nhặt con nhện lên, mở cửa sổ rồi ném nó ra ngoài. Chương 89 ngốc, phải làm thế này mới đúng, 2. Nhưng khi tay hắn chạm vào con nhện, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Dường như không giống cảm giác lông xù bình thường, mà giống như cao su. Khoan đã, chẳng lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch của tỷ tỷ sao? Càng nghĩ càng thấy rợn người. Không nghĩ nhiều nữa, Leon lập tức đóng cửa sổ lại. Được rồi, được rồi, giờ không còn nhện nữa đâu. Losevis mím môi, vẫn có chút sợ hãi. Do dự một lát, nàng rụt rè nói. Ta ngủ phía trong, ngươi ngủ phía ngoài. Không thành vấn đề, ngươi muốn ngủ đâu cũng được. Ừm, Losevis thu đuôi lại, chui vào trong chăn, nhưng vẫn có chút hoảng sợ. Leon cũng nằm xuống. Lần này, hắn trực tiếp trùm kín chăn. Hắn nghĩ, có lẽ Losevis lúc này cần một người ở gần nàng hơn một chút. Nằm một lúc, Leon liếc mắt nhìn Losevis. Nàng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nàng không hiểu, tại sao ở đây lại có nhện chứ? Từ nhỏ nàng đã sợ những sinh vật nhỏ bé này, chỉ cần nghĩ đến thân thể đầy lông, chân dài và đôi mắt của chúng, nàng đã thấy rùng mình. Nỗi ám ảnh tâm lý này không thể thay đổi, dù cho long tộc có tuổi thọ dài đến đâu, thì thời gian cũng không thể xóa nhòa. Trước đây, mỗi khi bị nhện dọa sợ, Losevis đều chạy đến tìm Isa an ủi. Nhưng giờ tỷ tỷ không có ở đây. Ngươi nếu vẫn còn sợ, có thể. Nắm tay ta. Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai. Losevis khẽ giật mình, rồi nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Đưa đây. Leon ngẩn ra. Cái gì? Tay. Được. Dưới lớp chăn truyền đến một trận lục đục, Leon đưa tay ra. Losevis cũng đưa tay về phía hắn. Nhưng, có gì đó không đúng lắm. Leon vén chăn lên, giơ tay lên nhìn, bật thốt. Ngươi chỉ nắm một ngón út của ta, thì có gì mà thấy an toàn. Mặt Losevis đỏ bừng. Vậy thì phải nắm thế nào? Ngốc, phải nắm thế này. Nói rồi, Leon đan 10 ngón tay vào kẽ tay Losevis. 10 ngón tay siết chặt, an toàn cảm dâng trào. Losevis lúc này có chút phức tạp. Một mặt là dư âm sợ hãi vì bị nhện dọa. Một mặt là cảm giác bối rối khi đột nhiên bị Leon nắm tay. Nhưng nếu mô tả cụ thể hơn một chút, có lẽ chính là ngượng ngùng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng gương mặt đỏ bừng chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vậy, nàng nên tiếp tục tận hưởng cảm giác ngại ngùng mơ hồ này, hay là buông tay Leon, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một hồi, Losevis vô thức hít sâu. Nhưng hành động này lại khiến Leon tưởng nàng vẫn đang sợ, vì thế càng nắm chặt tay nàng hơn. Tựa như có một luồng điện chạy dọc từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, tê dại đến mức khiến nàng cũng vô thức siết chặt tay Leon. Từ 10 ngón tay đan xen đến 10 ngón tay siết chặt. Dường như cũng không quá kỳ quặc nhỉ, Losevis nghĩ. Vì vậy, sau một thoáng do dự, nàng hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ buông tay rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Giả vờ gì chứ? Đường đường là nữ vương Ngân Long, nàng xưa nay chưa từng phủ nhận bất cứ chuyện gì. Nắm tay thôi mà, có gì phải xấu hổ. Nắm thì nắm đi. Lý do này quả thực quá hoàn mỹ, Losevis âm thầm tán thưởng bản thân trong lòng. Nhớ lại lần nắm tay trước, Leon bên cạnh ngước mắt nhìn trần nhà, nhàn nhã nói. Losevis nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt bạc ánh lên chút mong chờ. Vẫn là lần trước, ánh mắt mong chờ lập tức hóa thành lặng thinh. Nghe ngươi nói một câu, như nghe một câu vậy. Đó là lần đầu tiên ta cùng ngươi đi dạo. Losevis bổ sung. Ta biết, ta chỉ muốn nghe chính miệng ngươi nói ra thôi. Losevis thở dài. Ừ, ta nói rồi sao? Leon lắc đầu, lại hỏi, tay ngươi sao lúc nào cũng lạnh thế? Sinh ra đã thể hàn, sống hơn 200 năm rồi mà không chữa trị. Không chữa được, đã bảo là bẩm sinh rồi. Ồ, Leon, ngươi đổ mồ hôi rồi. Losevis, là ngươi. Leon, không, nhất định là ngươi, chỉ nắm tay thôi thì không thể khiến ta căng thẳng đến mức đổ mồ hôi được. Losevis, ngươi chắc chắn đã ướt sũng mồ hôi rồi đúng không? Đừng có mạnh miệng nữa. Leon liếc nhìn ngược Losevis, long văn của ngươi còn chưa sáng, chứng tỏ ta hoàn toàn không coi chuyện này là gì cả. Không thể nào có người chỉ vì nắm tay mà nghĩ đến chuyện đó chứ. Rốt cuộc ngươi là thiếu niên thuần khiết gì đây? Hơn nữa, long văn của ngươi cũng đâu có sáng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy dưới lớp chăn bên phía Leon bắt đầu phát ra ánh sáng tím u ám. Losevis hốt hoảng, không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ồ, bệ hạ, ngươi hoảng rồi. Hóa ra cùng ta nắm tay là chuyện khiến tim ngươi đập loạn như nai con sao. Leon đắc ý vô cùng. Ánh mắt Losevis lóe lên, sau khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, nàng lập tức nhìn ra mánh khóe. Nàng đá tung chăn, lộ ra ngực Leon. Chỉ thấy tên này đang cầm trong tay chiếc đèn màu tím lúc nãy nàng dùng để dọa hắn, giả làm ánh sáng của Long Văn. Losevis híp mắt lại, nhìn chằm chằm Leon. Nụ cười trên mặt Leon cũng từ đắc ý chuyển thành lúng túng. Hắn cười gượng, ném chiếc đèn xuống đất. Ta nói nó tự chui vào tay ta, ngươi tin không? Losevis kéo dài giọng đầy châm chọc, tin, ngươi nói gì ta cũng tin. Thê tử, ngươi thật tốt ngã, đừng có làm trò ngu ngốc nữa, đồ ngốc. Nhưng bất kể có đấu trí đấu mồm thế nào, tay hai người vẫn không hề buông ra. Cứ thế siết chặt lấy nhau, dần dần, nhịp tim dồn dập của Losevis vì bị nhện dọa cũng bình ổn lại. Bàn tay đan vào nhau cũng không còn cố sức nắm chặt, mà trở nên tự nhiên hơn. Loại trạng thái thư giãn tự nhiên này mới là thoải mái nhất. Bằng không, với sức mạnh của mẫu long này, nếu cứ tiếp tục nắm như vậy, ngày mai Leon có khi phải bó bột rồi. Nhưng đêm nay còn rất dài, cả hai đều chưa hề buồn ngủ. Sau vài câu đùa giỡn, họ cũng thấy có chút chán. Ê, giọng Leon trở nên nghiêm túc hơn một chút. Cái gì? Tiêu chuẩn chọn bạn đời của ngươi. Giả đấy, đã hơn 100 năm rồi, ngươi đừng coi là thật. Ồ, vậy bây giờ tiêu chuẩn của ngươi là gì? Hiện tại ta không có tiêu chuẩn. Khi nàng nói câu này, Leon có thể rõ ràng cảm nhận được ngón tay nàng khẽ động. Leon không biết động tác nhỏ này có ý nghĩa gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn về mẫu long này, lời nàng vừa nói hẳn không hoàn toàn là thật lòng, đúng không? Ấy khoan, kỳ lạ thật, thật lòng hay không thì có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn quan tâm đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của Losevis làm gì? Chương 90 tay trong tay, mãi mãi, 1. Nhất định là do tối nay quá chán. Lại khó ngủ, không còn chủ đề nào để nói chuyện nên mới lôi chuyện này ra thôi. Ừ, nhất định là vậy. Lý do này thật hoàn mỹ, Leon âm thầm tán thưởng bản thân trong lòng. Hai người này đúng là giống nhau kỳ lạ. Họ đều rất thích tự vỗ tay tán thưởng cái lý do hoàn mỹ mà mình tự tìm ra. Không biết bao giờ hai người mới có thể chia sẻ hoạt động nội tâm, để đối phương cũng có thể khen ngợi, bình luận một chút. Leon thở dài một hơi, cố gắng để bản thân thả lỏng. Losevis liếc nhìn hắn, hỏi. Thở dài cái gì vậy? À, không có gì, chỉ là thư giãn thôi, muốn sớm ngủ một chút. Ừm. Bàn tay dưới chăn vẫn nắm chặt, nhưng giữ một tư thế quá lâu, ngón tay cũng bắt đầu tê dại. Leon thử cử động ngón tay cái, nhưng động tác vô ý này lại vô tình tạo ra cảm giác như đang nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Losevis. Bàn tay còn lại đặt bên hông của nàng bất giác siết chặt lấy vạt váy. Tên này, nắm tay thì nắm tay, đừng có vuốt qua vuốt lại được không? Ngươi chỉ là tù binh, lại dám động tay lên chủ nhân sao? Vậy thì ta cũng chạm ngươi. Losevis cũng khẽ cử động ngón tay, đầu ngón tay mềm mại lướt qua vết sẹo cũ trên mu bàn tay của Leon, mang theo một cảm giác rất khác biệt. Người ta vẫn nói thập chỉ liên tâm, nhất là trong hoàn cảnh mờ ám này, loại xúc cảm mà nó mang đến lại càng thêm kỳ diệu. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, cũng có thể làm rung động tâm can. Tê tê, ngứa ngứa, còn muốn làm thêm điều gì nữa? Losevis đột nhiên nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Leon. Xem ra, hắn lúc này hẳn cũng có cảm giác giống nàng rồi. Khi màn đêm càng sâu, lòng người dường như cũng được phủ thêm một tầng che giấu. Luôn muốn nhân lúc này, làm những chuyện khó mở lời vào ban ngày. Một khi loại ý niệm này xuất hiện, nó sẽ giống như sự cộng hưởng của Long Văn càng lúc càng mãnh liệt. Losevis liếm đôi môi hơi khô, định nói gì đó, nhưng lời đến môi lại nuốt trở vào. Thật kỳ quái, mập mờ cứ như nước vậy, không chỗ nào là không len lỏi vào, luôn lặng lẽ len vào giữa bọn họ. Đồng thời, nó còn có tác dụng nhiếp hồn đoạt phách hơn bất kỳ thủ đoạn trêu ghẹo nào được dày công sắp đặt. Leon và Losevis chưa từng nằm chung trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo như vậy, hơn nữa còn nắm lấy tay nhau. Tình cảm non nớt và ngây ngô ấy cắm rễ trong lòng họ, rồi nhanh chóng sinh trưởng điên cuồng. Điều này không liên quan gì đến sự đối địch thường ngày. Vào khoảnh khắc này, trong đêm nay, bọn họ đều là những kẻ đắm chìm trong bầu không khí mập mờ. Đông đông, giường nước phát ra âm thanh trầm đục. Bọn họ không hẹn mà cùng dướn người đến gần nhau hơn. Viền ren trên váy ngủ mỏng manh của Losevis khẽ lướt qua mu bàn tay Leon, bên dưới lớp váy ấy là thân thể mềm mại của nàng cùng nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Bất chợt, trong đầu cả hai đồng thời hiện lên một ý niệm. Chỉ giới hạn trong đêm nay, họ đồng thời quay đầu nhìn nhau. Khoảnh khắc khi đôi mắt đen và bạc giao nhau, đã chẳng cần thêm lời nào nữa. Leon hơi nhổm dậy, một tay vẫn nắm chặt tay Losevis, tay còn lại vươn ra ôm lấy bờ vai thơm ngát của nàng. Chiếc váy ngủ quyến rũ trượt xuống khỏi bờ vai nàng, để lộ bờ ngực căng đầy khiến người ta huyết khí sôi trào. Losevis khẽ cúi mắt, ánh nhìn mê ly, khiến lòng người rung động. Mặc dù đây là hành động nảy sinh từ sự mập mờ, nhưng nàng vẫn cố gắng thêm vào đó một chút phong tình của riêng mình. Nàng nâng đôi chân dài, nhẹ nhàng cọ lên bắp chân của Leon, làn da mềm mại, tiếp xúc mượt mà. Tiếp đó, nàng lại vươn tay, dùng ngón trỏ khẽ nâng cằm Leon lên, đồng thời, thân thể nàng từ từ lùi về phía sau. Ánh mắt và biểu cảm kia cứ như đang nói, lại đây, nuốt chửng ta đi. Losevis lùi về góc trong cùng của giường, không còn đường thoái lui nữa. Leon tiến lại gần nàng, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. Điều thú vị là, rõ ràng họ biết chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng Long Văn lại chẳng hề có phản ứng gì. Suy cho cùng, Long Văn cũng chỉ là một loại ma pháp dùng để gia tăng tình thú. Khi đôi bên đều dành cho nhau sự khát khao và ngưỡng mộ thuần túy nhất, cho dù không có Long Văn, mọi thứ vẫn cứ thuận theo tự nhiên mà tiến triển. Dưới bóng đêm, Losevis đẹp đến mức không gì sánh nổi. Nàng khẽ khàng nhắm mắt, chủ động vươn lên. Leon cũng không né tránh, đáp lại nàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đôi môi hai người chạm nhẹ vào nhau, một vật nhỏ màu đen bỗng rơi xuống cánh tay Losevis. À, Leon còn chưa kịp phản ứng, trong lòng hắn đã xuất hiện thêm một cái đầu nhỏ màu bạc. Nàng bấu chặt lấy bờ vai hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn. Cái đuôi lại bị dọa sợ đến mức lộ ra, quấn chặt lấy eo Leon. Leon kìm nén bầu không khí ám muội trong lòng, vừa vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Losevis, vừa nhặt con nhện kia lên rồi ném đi. Mà xúc cảm khi cầm con nhện này cũng thật kỳ lạ. Leon hơi cau mày, không sao rồi, ta đã vứt nó đi rồi. Nhưng, trong phòng khách của Thánh Điện Hồng Long, làm sao lại có nhiều nhện như vậy? Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng mỹ nhân trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Quả nhiên, hắn phát hiện ra một chút sơ hở. Một cơ quan nhỏ có thể đóng mở đang chậm rãi khép lại. Xem ra, con nhện kia chính là từ đó rơi xuống. Còn về kẻ nào đã bày ra cái trò chơi ác này, Leon chỉ cần dùng chân cũng có thể đoán ra. Vậy thì, ý đồ của vị tỷ tỷ xảo quyệt kia là gì đây? Leon liếc nhìn vị trí nơi con nhện đầu tiên rơi xuống. So sánh khoảng cách giữa hai điểm cùng với độ rộng của giường nước. Sau một hồi suy nghĩ, Leon bất đắc dĩ bật cười. Hắn hiểu rồi. Chỉ khi nằm ở hai bên giường nước mới có thể kích hoạt cơ quan nhện, nếu ngay từ đầu hai người ôm chặt lấy nhau, thì cơ quan này sẽ không bị khởi động. Và khoảnh khắc vừa rồi khi họ sắp hôn nhau, Losevis đã vô thức lùi về góc giường, nhờ đó mới kích hoạt cơ quan nhện. Tốt lắm, đại tỷ, tỷ làm tốt lắm. Chúng ta thật sự đã bị tỷ tính toán kỹ lưỡng đến từng ly từng tí rồi. Sau khi hiểu ra chuyện này, con tiểu mẫu long nhát gan trong lòng hắn cũng dần ngừng run rẩy. Leon vỗ nhẹ vai nàng, muốn ôm mãi thế này sao? Dù có chút không cam lòng, nhưng cái đầu nhỏ màu bạc kia vẫn khẽ gật hai cái. Bây giờ, Losevis cảm thấy nơi này vốn không phải một căn phòng chủ đề tình nhân SM, mà đúng hơn là một mê cung thám hiểm, nơi mỗi bước đi đều ẩn giấu cơ quan. Vậy thì, trong tình huống này, nơi nào là an toàn nhất? Chính là trong lòng Leon. Có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ đỡ trước, như vậy nàng sẽ tuyệt đối không bị nhện bỏ lên người. Dẫu biết làm thế có hơi mất mặt, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để an toàn vượt qua đêm nay. Hơn nữa, nếu khi nãy thực sự hôn lên, Losevis cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Thế nên, vẫn là cảm ơn nhện huynh đi, nhờ nó mà bọn họ không bất chấp hậu quả để chìm đắm trong tình triền miên. Cơ thể của Losevis dần thả lỏng, an tâm cuộn vào lòng Leon, để mặc hắn ôm lấy. Thân thể nàng mềm mại đến mức không thể liên tưởng đến hình ảnh con cự long bạc uy phong. Lại còn mặc một chiếc váy ngủ ren bó sát, để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn. Gần gũi thế này, ôm chặt thế này, khiến lòng Leon ngứa ngáy khó chịu. Chương 91 tay trong tay, mãi mãi, 2. Dù Losevis không còn run rẩy, nhưng Leon vẫn cảm nhận được nỗi sợ của nàng. Vì vậy, hắn kiên nhẫn dỗ dành nàng giống như dỗ Mộ Ân, nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ lưng, miệng thì nói. Không sợ, không sợ, không sao đâu, có ta ở đây. Losevis rất muốn phản bác, đừng xem ta như trẻ con. Nhưng lời ra đến miệng lại không thốt nên câu. Thay vào đó, nàng đắm chìm trong sự dịu dàng có chút ngại ngùng ấy, bất giác buột miệng. Ngươi, tim đập nhanh quá, ta cũng sợ nhện. Leon đáp ngay. Sáng hôm sau, khi Losevis mở mắt, Leon đã không còn ở bên cạnh. Chăn đệm đã lạnh, chứng tỏ hắn đã rời đi từ lâu. Losevis ngồi dậy, khẽ day ấn đường, trong đầu hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua. Chắc hẳn Leon cũng đang có chút hoang mang nhỉ. Nếu đổi lại là nàng thức dậy trước, có lẽ nàng cũng sẽ lựa chọn ra ngoài đi dạo một vòng, chờ đến khi có người khác xuất hiện, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người sẽ tự nhiên tiêu tan. Sau khi tỉnh táo lại một chút, Losevis lật chăn, thay bộ váy ngủ ren đáng xấu hổ kia, mặc lại quần áo của mình, rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài. Hắt xì, vừa ngáp một cái, nàng vừa nhấc chân ra khỏi cửa, nhưng lại lập tức rụt trở về. Tầm mắt hướng thẳng, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn bóng người đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu. Tỷ Châu trực ở đây từ sáng sớm làm gì thế? Isa khoanh tay dựa vào khung cửa, nhếch môi cười, tối qua thế nào? Kích thích chứ? Losevis lườm tỷ tỷ một cái đầy bất lực, kích thích, rất kích thích. Nếu có thêm vài con nhện nữa, nàng thật sự sẽ đốt luôn cái xào huyệt của Isa. Nghe vậy, đôi mắt Isa sáng rực lên, vậy mấy món đạo cụ ta chuẩn bị cho hai đứa, có dùng không? Losevis thở dài, Leon sợ đau, bọn ta, không dùng. Ừ. Chẳng phải trước đó muội còn bảo hắn là kiểu người thích bị hành sao? Sao lại sợ đau rồi? Losevis vội nắm lấy cổ tay Isa, tỷ, chuyện của bọn ta, không phiền tỷ bận tâm đâu. Đi ăn sáng thôi ngã. Isa bĩu môi, nhưng cũng không từ chối, ngược lại còn nắm tay muội muội, kéo đi. Hai người đến đại sảnh dùng bữa sáng, phát hiện Leon cùng hai tiểu long nữ đã có mặt từ trước. A, mẫu thân, dì đến rồi ngã có thể ăn sáng thôi. Mộ Ân từ trên đùi Leon nhảy xuống, vòng qua bàn rồi trèo lên chỗ ngồi của mình. Mọi người vẫn ngồi theo vị trí như hôm qua, Isa ở ghế chủ vị, Leon và Losevis ngồi cùng một phía, hai tiểu long nữ ngồi đối diện. Khi đi ngang qua bàn, Losevis vô tình chạm phải ánh mắt của Leon. Nàng hơi chớp mắt, trái tim bỗng dưng đập chịch một nhịp. Không phải vì bầu không khí lúng túng giữa hai người, mà là trong đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn còn lưu lại chút ý cười nhàn nhạt. Nàng không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi. Thế là, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy ly nước trước mặt, nhấp một ngụm. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng đặt ly nước xuống, Isa lại đột nhiên mở miệng. Thế nào? Ngủ ngon không? Losevis giật giật khóe miệng. Ừ, cũng tạm. Ồ, sao lại chỉ tạm thôi? Không phải tối qua có người ôm muội suốt đêm sao? Losevis suýt nữa phun hết ngụm nước vừa uống. Nàng trừng mắt nhìn Isa, rồi liếc sang Leon. Hắn vẫn ung dung dùng bữa sáng, chẳng có chút phản ứng nào, cứ như lời của Isa hoàn toàn không liên quan đến mình vậy. Tên khốn này, Losevis dằn lòng không đáp trả, nhưng Isa lại không có ý định buông tha. À, mà còn nữa, sao hôm nay muội dậy muộn thế? Losevis siết chặt chiếc thìa trong tay, mặt không cảm xúc đáp. Vì đêm qua có con nhện rơi xuống người muội, dọa muội suýt chết. Vừa dứt lời, nàng có thể thấy rõ khóe môi Leon cong lên, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự vui vẻ. Isa chống cằm, nhíu mày, ồ, nhện. Trong phòng khách của Thánh Điện Hồng Long mà có nhện. Lạ nhỉ. Losevis hít sâu một hơi, không thèm đôi co với tỷ tỷ nữa, vùi đầu vào bữa sáng. Chuyện hôm qua, cứ để nó trôi qua đi. Nhưng ánh mắt giao nhau chỉ trong chớp mắt, cả hai rất nhanh đã rời đi. Khi mọi người đều đã ngồi xuống, bữa sáng cũng chính thức bắt đầu. Hai tiểu tử ngoan ngoãn dùng bữa, trong khi Isa ăn rất ít, vừa ăn xong liền ngồi đó, khuôn mặt tràn đầy ý cười của trưởng bối, ngắm nhìn bọn chúng. Về phần Leon và Losevis, bữa sáng này đối với bọn họ lại cực kỳ không tự nhiên. Rõ ràng là một bữa sáng ngon miệng, thế nhưng hai người lại ăn đến mức có cảm giác khó nuốt trôi. Leon cầm lấy một lát bánh mì, ngẩng đầu nhìn thấy lọ bơ đậu phộng trên bàn, liền đưa tay định lấy. Nhưng cùng lúc đó, Losevis cũng nhắm đến lọ bơ đậu phộng kia. Hai phu thê gần như cùng lúc vươn tay, đến khi muốn rụt lại thì đã quá muộn. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, cả hai như bị điện giật, vội vàng rụt tay ra. Điều đáng chết là, bàn tay chạm vào nhau này chính là đôi bàn tay tối qua còn đan chặt vào nhau. Ký ức lập tức ùa về, hai phu thê đồng thời đỏ bừng mặt. Isa để ý đến động tác nhỏ của muội muội và muội phu, trêu ghẹo, nóng lắm sao? A, à, Losevich có chút bối rối, nhà ăn nóng lắm sao? Tại sao hai người lại đỏ mặt vậy? Isa chống cằm, nheo mắt cười. Losevich và Leon đều hiểu rõ Isa đang giả vờ không biết, nhưng trước mặt lũ trẻ cũng không tiện nói bừa, đành gật đầu ứng phó, phải. Đúng là hơi nóng. Vậy ăn xong về phòng tắm rửa đi. Isa đề nghị. Tắm rửa? Dùng cái gì để tắm? Dùng chiếc bồn tắm tình thú đầy cánh hoa hồng nhưng không thể thoát nước của tỷ sao? Đại tỷ, tỷ thật là hài hước. Cuối cùng, bữa sáng cũng miễn cưỡng kết thúc. Sau đó, Isa dẫn cả nhà bốn người đi dạo một vòng trong Hồng Long Bộ Lạc. Vì ngày mai Noah còn phải trở về học viện, nên đến buổi chiều, bọn họ quyết định khởi hành quay về. Hai tiểu long nữ lần lượt ôm Isa tạm biệt. Mỗi người đều vinh dự nhận được một dấu son trên má từ dì. Trên đường về cẩn thận, Isa dặn dò. Được, vậy lần sau bọn ta sẽ lại đến thăm tỷ. Noah vẫy tay nói. Isa gật đầu, sau đó đưa một hộp quà cho Losevich, quà tặng biệt ly, về nhà rồi hãy mở. Được, cảm ơn tỷ. Hai tỷ muội ôm nhau lần nữa. Khi ôm, Isa ghé sát tai Losevich, hạ giọng nói, sinh thêm một đứa nữa rồi mang đến cho ta chơi đi, không chừng sau này ta sẽ để nó kế thừa Hồng Long Thánh Điện. Losevich xấu hổ đến mức đẩy tỷ tỷ ra, tỷ nói linh tinh gì vậy? Isa cười hì hì, đưa tay nhéo lấy đôi má đỏ bừng của muội muội. Đến lượt Leon, vì lễ tiết, hắn chỉ bắt tay với Isa, không có ôm. Đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta. Isa nhìn thẳng vào mắt hắn, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Ừm, sẽ không quên. Được, vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Losevich bước ra trước Hồng Long Thánh Điện, giang rộng đôi cánh, hóa thành hình thái cự long. Leon bế Noah và Mộ Ân trèo lên lưng nàng. Trước khi cất cánh, Losevich quay đầu nhìn lại Isa. Isa khẽ gật đầu. Losevich cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Ngân Long vỗ cánh, bay thẳng lên trời. Nhìn theo bóng dáng bạc xa dần, Isa khẽ thở dài. Trẻ con đúng là đáng yêu chết mất ngã. Cảm thán một câu, nàng xoay người trở về thánh điện. Lên đến tầng 3, thị nữ đang dọn dẹp gian phòng mà tối qua Mộ Ân và Noah ngủ. Isa đi đến căn phòng tình thú ở trong cùng, định xem qua chiến trường sau trận chiến của muội muội và muội phu. Thế nhưng vừa mở cửa, một chấm đen nhỏ đột nhiên rơi xuống chóp mũi nàng. Isa giật mình, hoàn hồn nhìn kỹ, hóa ra là một con nhện đồ chơi bằng cao su. Nàng nhặt nó lên, bất đắc dĩ cười cười. Losevich sợ nhất là mấy thứ này, nên tuyệt đối không thể là do nàng làm ra cái bẫy nhỏ này. Vậy thì chỉ có thể là Leon rồi. Tiểu tử này, bảo vệ thê tử thật cẩn thận nhỉ. Isa cười cười, đóng cửa phòng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.